Chọn đời không buông tay. Quyển 2 chương 6, mong đợi từ đáy lòng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi sau, Tưởng Chính Nam vẫn nhớ tại văn phòng của hắn ngày hôm đó, khi Hứa Liên Chân ngẩng cao đầu trong giây phút vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng, bởi vì hắn nhớ rất rõ hắn đã gặp cô ngay tại khách sạn nổi danh của tập đoàn Thịnh Thế. Nguyên nhân tại sao lại nhớ rõ thì chính bản thân Tưởng Chính Nam cũng không trả lời được. Còn nhớ ngày đó hắn mở một cuộc tụ tập chiêu đãi đám anh em thân thiết của mình. Trên đường từ nơi nghe điện thoại trở về ghế lô, hắn thong thả bước đi, bất chi bất giác đi tới ngã rẽ hành lang, vừa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít của mấy nữ nhân viên phục vụ. Có tiếng cười khẩy nói, cái loại hồ ly tinh còn giả bộ thanh cao cái nỗi gì. Có người lại nói tiếp, người ta không chỉ thanh cao còn không biết mưu mô tính toán gì, khiến cho ai ai nhìn thấy cũng đau xót tựa như bị cắt một miếng thịt a. Một trận tiếng cười không có ý tốt vang lên. Lại có giọng miệt thị vang lên. Bản lĩnh của người ta cũng lớn nha, ngay cả quản lý Hồ cũng không chỉ một mà hết lần này đến lần khác ra tay giúp đấy. A Châu, cô hâm mộ sao? Tiếc quá, cô có hâm mộ cũng không theo kịp nha. Người tên A Châu kia có lẽ là không phục, hét lên. Tôi thèm vào mà hâm mộ, một người đàn ông ra tay giúp loại đàn bà như nó, hẳn là đã có hậu đãi đấy. Đám người kia tựa như được thức tỉnh, không thể nào, Liên Chân cùng quản lý Hồ, biết đâu người ta đã hậu đãi Hồ quản lý mối hời nào đó rồi thì sao? Không biết chừng là thật đó. Đúng, nếu không quản lý Hồ cần gì phải nhiệt tình giúp đỡ cô ta đổi ghế lô phụ trách. Có giọng nói vừa thấp vừa nhẹ. Không đâu, Liên Chân là người rất có quy củ, đều do cái tên Ngô Minh đáng chết kia muốn ăn đậu hũ của cô ấy. A Châu cười một tiếng khinh bỉ nói. Tiểu Như, cô thì biết cái gì? Người ta nói rồi bỏ không bu ai biết sạch bẩn thế nào, nếu cô ta tốt như lời cô nói thì cái tên Ngô Minh kia sao không chọc người khác mà chỉ chọc cô ta. Chấm, cô gái tên Tiểu Như kia thưa dạ nửa ngày, sau không nói nữa. Cô cũng giống Liên Chân là người mới tới làm, cũng cùng thử việc mấy ngày cho nên tính tình Liên Chân thế nào cô cũng biết ít nhiều, nhưng thực sự không có gan đốt lại A Châu kia một câu. Bởi vì cô ghen tị A, Liên Chân xinh đẹp như vậy đàn ông không tìm cô ấy chẳng lẽ đến tìm cô. Tiểu Như đem câu nói kia thở ra nuốt vào ở cổ họng mấy lần, khi há miệng muốn nói lại nhớ đến lời dặn dò của ba mẹ lúc rời nhà đi tới thành phố làm ăn. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, làm nhiều nói ít thôi, cuối cùng vẫn đem câu nói kia nuốt vào bụng. Tưởng Chính Nam cúp điện thoại, không kiên nhẫn đẩy cửa cạch một tiếng thật mạnh đi ra, ánh mắt quét một lượt qua đám tam cô lục bà kia. Mấy nhân viên kia không khỏi một phen hoảng hồn, sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, đứng nghiêm chỉnh thành hàng cúi mặt xuống đất chào một tiếng. Tưởng Tổng, quảng cáo. Tưởng Chính Nam nheo mắt khóe miệng khẽ nhếch đi lướt qua bọn họ, mắt cũng không thèm nhìn lại bọn họ một lần. Qua chỗ rẽ cách đó không xa, một khuôn mặt không chút son phấn thanh nhã tự nhiên xuất hiện vào tầm mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt kia thanh thuần đầy vẻ thê lương, thất tha thất thểu ngoảnh mặt rời đi. Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kia cũng chính là lúc nhìn thấy một giọt lệ chậm rãi từ khóe mắt cô rơi xuống. Bất quá chỉ một giây, cô đã xoay người sang chỗ khác, để lại cho hắn một bóng dáng gầy yếu nhu nhược. Tưởng Chính Nam liếc mắt nhìn theo bóng dáng cô, lập tức hiểu rõ cô gái này chính là nhân vật chính trong câu chuyện của đám bà tám kia. Hắn chỉ trầm ngâm một vài giây, nháy mắt sau đã nâng bước mà đi. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa đã cung kính khom người tiếp đón, mở cửa cho hắn. Tưởng Tổng, xin mời. Không nghĩ tới lâu như vậy, tình huống như mưa gió thoảng qua kia giờ khắc này hắn vẫn còn nhớ rõ như tạc. Chính là cô vẫn không biết, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Lần thứ hai gặp mặt là ở tiệm quần áo mà cô làm việc. Chính là lần đó căn bản hắn không có ấn tượng đặc biệt gì. Mãi sau khi lần thứ ba hai người gặp mặt, đó là lần gặp mặt chính thức tại văn phòng của hắn. Hắn nhớ rõ thời điểm cô ngẩng đầu nhìn hắn, không kiêu ngạo rất đúng mực mà nói với hắn. Tưởng tiên sinh, anh tìm lầm người rồi. Sau đó không để ý đến lời uy hiếp của hắn, dứt khoát rời đi, lưu lại cho hắn một bóng dáng quật cường mà cô đơn. Về sau, cô bị hắn theo dõi qua camera, hắn từng ở thư phòng ngắm rất kỹ dung nhan của cô. Lại sau đó diễn đến chuyện quá chén mạo phạm kia, thật sự Tưởng Chính Nam cũng không thể nói rõ được bản thân hắn rốt cuộc là bắt đầu động lòng từ khi nào. Đến khi phát hiện ra tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Hắn không tin cô không có cảm giác, tuy rằng hai người chưa từng nói điều gì, nhưng những chuyện hắn làm vì cô cũng đã hơn cả lời nói. Người ngoài đều nhận ra, người khôn ngoan như cô lẽ nào lại không rõ. Chính là đối với hắn cô vẫn giả bộ hồ đồ, hắn bị thương nặng như vậy thiếu chút nữa chết, vậy mà cô vẫn rứt áo ra đi. Chẳng lẽ thời gian hai người bên nhau đối với cô mà nói không hề có chút ý nghĩa nào sao? Hắn còn nhớ rõ khi hắn vừa tỉnh dậy, người hắn muốn nhìn thấy nhất không phải cha mẹ em gái. Hắn cố sức chuyển động cái cổ đã bị cố định, ý muốn tìm thấy thân ảnh quen thuộc, cho dù chỉ là bóng dáng cũng tốt. Chính là cuối cùng thứ mà hắn nhận được chỉ là thất vọng mà thôi. Lục Ca Khanh là người cử chỉ hành động cao quý hơn người, nhưng con đau mẹ đứt ruột thấy hắn tỉnh lại cũng vui mừng nhịn không được mà khóc. Chính Nam, cuối cùng con cũng tỉnh, cuối cùng cũng đã tỉnh. Bác sĩ nói, tỉnh lại sẽ không sao nữa rồi. Tưởng Chính Tuyền cũng nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào không thôi. Anh làm ba mẹ lo lắng gần chết, đều trông đến tận bây giờ. Đến cả Tưởng Triệu Quốc nổi tiếng là người nghiêm túc, khó xúc động cũng một bên nhẹ giọng an ủi vợ mình. Được rồi, Chính Nam tỉnh lại là tốt quá rồi. Còn khóc gì chứ, Lục Ca Khanh không khỏi bật cười. Phải rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt con trai không ngừng tìm kiếm, lòng không khỏi trùng xuống. Lục Ca Khanh trong lòng hiểu rõ nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói con mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi nhiều. Khi đó, hắn từng cố hết sức mở miệng hỏi Hạ Quân. Cô ấy đâu? Hạ Quân chỉ cụp mi mắt lần tránh im lặng hồi lâu mới ngắn gọn đáp. Hứa tiểu thư đã rời khỏi Lạc Hải rồi. Hạ Quân cũng không nói cô đã đi đâu, xưa nay anh vốn là người hiểu chuyện, nếu ông chủ muốn hỏi tất nhiên anh sẽ nói, còn nếu ông chủ không hỏi thì cả đời anh cũng không hé răng. Tưởng Chính Nam chậm rãi nhắm mắt, Hạ Quân yên lặng lui ra ngoài. Chỉ kém một bước nữa hắn đã vào quỷ môn quan, thế mà ngay cả liếc mắt một cái cô cũng không bằng lòng, kiên quyết rời đi. Hứa Liên Chăn chẳng lẽ tim cô là sắt đá sao? Nhớ lại những ngày bị thương kia, lòng hắn vẫn đau như dao cắt. Tưởng Chính Nam siết chặt cái ly trong tay, tầm mắt dừng ở hai chân của chính mình, ngay sau đó liền vung tay hung hăng nện cái ly xuống nền nhà. Hứa Liên Chăn cô đừng khinh người quá đáng, cô cho là cô có thể dễ dàng rời khỏi tôi vậy sao? Trên thế giới này chỉ có hắn không cần chứ không có chuyện người ta không cần hắn. Quảng cáo, cách chương.